chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 lấy chân thật bộ mặt gặp người. Chương 67 lấy chân thật bộ mặt gặp người hôm sau. Trần Thanh Thanh đi vào phòng học mới vừa đi vào. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong ngữ khí trêu chọc nói. Nhà tương đương, bổn thiếu gia tiểu nữ phó, người rốt cuộc tới. Trần Thanh Thanh té xỉu. Tiểu nữ phó, nàng sao, đi tìm chết. Nima liền biết Tư Đồ Phong tiền không như vậy hảo mượn. Mắt trợn trắng, ngồi vào vị trí thượng, lười đến phản ứng hắn, sau đó lấy ra di động. Đem thẻ ngân hàng còn sót lại mấy vạn đồng tiền cho hắn hối qua đi, phụ ra tin tức một cái. Tiền ta sẽ chậm rãi trả lại ngươi đát. Đừng nghĩ nhục nhã ta. Tư Đồ Phong thu được chuyển khoản tin tức cùng tin nhắn khi. Không khỏi sửng sốt, liền tưởng đậu đậu nàng mà thôi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy không trải qua đậu, hắn hồi phục tin nhắn nói. Đậu ngươi ngoạn nhi đâu? Tiền không cần phải gấp gáp còn. Ta lại không thiếu tiền, Trần Thanh Thanh đều lười đến phản ứng hắn, đến giữa trưa thời điểm. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu cùng Trương Phương Phương cùng nhau vì sinh hoạt mà phấn đấu chạy chân. Hình thức ở nhà ăn, gặp Hoa Mộ Niên đặc biệt lại đây tìm nàng, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ Hoa Mộ Niên lại có cái gì kiếm tiền việc tìm tới nàng? Nhưng vừa hỏi dưới. Hắn cư nhiên chỉ là tới hảo tâm giúp nàng đưa cơm hộp, Trần Thanh Thanh lần cảm thất vọng. Uy, Trần Thanh Thanh, người đây là cái gì biểu tình? Tiểu gia ta mạo nơi nơi mất mặt xấu hổ nan kham. Tới giúp người đưa cơm hộp, người liền như vậy đối ta. Không có a, chính là gần nhất thiếu tiền mà thôi. Có hay không cái gì kiếm tiền việc? Xin lỗi, tiểu gia ta đã chậu vàng rửa tay. Từ nay về sau tính toán cải tà quy chính, không bao giờ làm những cái đó trộm cắp chuyện này, ai? Trần Thanh Thanh thật sâu thở dài một hơi, làm sao vậy nha đầu? Là gặp chuyện gì nhi? Cũng không gì, chính là thiếu Tư Đồ Phong 500 vạn, trong lòng tổng cảm giác thiếu người tiền, không yên ổn, cái gì? Người cư nhiên thiếu Tư Đồ Phong tiền, hắn xảo trá ngươi, không? Bởi vì trong nhà ra điểm sự, ta chính chính quy quy tìm hắn mượn tiền, 500 vạn. Nhiều như vậy, nếu là mấy chục vạn tiểu gia còn có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, ai tương đương. Tính, chậm rãi còn đi, dù sao hắn lại không vội mà dùng tiền, xem ra đến lại ở Weibo thượng phát một ít hình ảnh. Tích lũy một chút nhân khí, nhiều hấp dẫn mấy nhà quảng cáo công ty tìm tới môn tới. Cái kia tiền tương đối hảo kiếm, tan học sau. Trần Thanh Thanh đi chuyển phát nhanh công ty lấy chuyển phát nhanh. Là lần trước kia ra thủy tinh công ty cho nàng gửi lại đây yêu cầu đại ngôn thủy tinh vòng cổ nàng. Gần đây tìm ra thương trường, tá trang, mua bộ tiên khí 10 phần bạch y váy dài thay, sau đó đem thủy tinh vòng cổ lấy ra. Làm trong tiệm người bán hàng cho nàng chụp ảnh, kia người bán hàng bị nàng mỹ mạo cấp cả kinh ngây. Giải, buột miệng thốt ra nói. Tiểu thư, người là từ trên trời hạ phàm tiên nữ sao? Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Đúng vậy, nhanh lên giúp ta chụp mấy chương ảnh chụp. Ta thời gian không nhiều lắm. Lập tức liền phải bay trở về bầu trời đi. Người bán hàng ngốc lăng lăng giúp nàng vỗ ảnh chụp trong. Lúc nhất thời. Cửa tiệm vây quanh không ít người, đều là bị Trần Thanh Thanh mỹ mạo cấp hấp dẫn lại đây, Cố Nam Tích mẫu thân sinh nhật mau tới rồi. Cố Nam Tích làm Tư Đồ Phong bồi hắn cùng nhau tới thương trường cho mẫu thân chọn lựa quà sinh. Nhật vừa lúc trải qua bên này, liền thấy cửa hàng này cư nhiên vây đầy người, những người đó trong miệng kinh hô. Wow, tiên nữ hạ phàm, thật là quá mỹ, gì? Hảo quen mắt, này không phải gần nhất ở Weibo thượng thực hồng mỹ nữ. Gọi là gì nắng sớm gì đó, thật là nàng ra tương đương không nghĩ tới chân nhân cư nhiên so ảnh chụp. Thượng còn mỹ, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong nghe vậy. Sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Hướng tới bên này hừng hực đi tới, trời biết. Giờ phút này Cố Nam Tích trong lòng có bao nhiêu kích động. Chụp xong chiếu, Trần Thanh Thanh chuẩn bị đi phòng thử đồ thay quần áo rời đi, lại đột nhiên nghe thấy một mặt quen. Phược Thanh Âm kêu nàng, Thanh Thần, thật là ngươi sao? Trần Thanh Thanh toàn bộ thân mình cứng đờ. Ngoạ tào, Cố Nam Tích, hắn như thế nào ở chỗ này? Quay đầu lại vừa thấy, phát hiện Tư Đồ Phong cư nhiên cũng ở, thật là đậu má. Nàng mới nói cho Cố Nam Tích, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới Vân Thành không mấy ngày hảo sao? Cái này cư nhiên bị hắn cấp chảo bao. Cố Nam Tích có thể hay không cho rằng nàng là cái kẻ lừa đảo a? Hơn nữa, nàng mỗi ngày cùng Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong gặp mặt. Có thể hay không nhận ra nàng tới a? Làm sao bây giờ, hiện tại đào tẩu còn kịp sao? Khẳng định là không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh xoay người hướng tới bọn họ đi tới. Dùng tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh, Cố Tinh đè thấp giọng nói. Các ngươi hảo. Thật xảo, cư nhiên ở chỗ này gặp được các ngươi, bởi vì phía trước Trần Thanh Thanh đều là dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng Vân Thành bên này người giao lưu, cho nên hiện tại nàng dùng kinh thành khẩu âm cùng Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong nói chuyện. Cũng không có bị hoài nghi, đúng vậy. Thanh Thần, ngươi tới Vân Thành vì cái gì không đề cập tới trước cho ta biết. Dứt lời, liền nghe thấy Tư Đồ Phong ở bên tai hắn trêu chọc nói. Nhân gia căn bản là không nghĩ cùng ngươi gặp mặt hảo sao? Cố Nam Tích nhíu mày nói. Câm miệng, sau đó tiếp tục chờ đợi Trần Thanh Thanh trả lời, ta cũng không phải cố ý lại đây Vân Thành. Đi ngang qua mà thôi. Trong chốc lát ta còn muốn ngồi máy bay trở lại Kinh Thành, như vậy hấp tấp. Như thế nào không ở bên này nhiều ngốc mấy ngày? Ân, trong nhà ra điểm chuyện này. Ta cần thiết lập tức trở về, một khắc đều không thể nhiều chờ hảo sao. Các thiếu niên, đừng hỏi lại, tỷ tỷ ta mau bị các ngươi hỏi đến tư nghèo. Kia trong chốc lát còn có điểm thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm hảo sao. Liền không được, ta mua điểm đồ vật liền phải đi sân bay, ta đây đưa ngươi đi sân bay hảo sao. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà sao có thể làm ngươi đưa a? Thật tặng không phải lộ tẩy sao? Thật sự không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi, Tư Đồ Phong thấy nhà mình huynh đệ cư nhiên bị một nữ nhân cự tuyệt đến như. Vậy hoàn toàn, bắt đầu hát đệm nói. Hải tương đương mỹ nữ. Ta là Dạ Mạc Phong Lâm, Trần Thanh Thanh ra vẻ kinh ngạc nói. Là ngươi, ngươi như thế nào cũng tại đây a? Cố Nam Tích mẫu thân ăn sinh nhật. Chúng ta tới giúp nàng chọn lựa quà sinh nhật, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm Cố Nam Tích thật vất vả. Gặp gỡ nàng, nếu nàng liền như vậy đi rồi, tựa hồ có chút xin lỗi hắn, tốt xấu cũng giúp hắn làm chút chuyện. Hẳn là sẽ làm hắn trong lòng dễ chịu một chút như vậy đi. Ta còn có một chút thời gian, không bằng ta giúp các ngươi chọn lựa lễ vật. Cố Nam Tích vừa nghe, nhanh chóng đáp ứng nói. Hảo. Vậy phiền toái ngươi, sợ nàng lại đổi ý, dù sao mục đích của hắn chỉ là muốn nhiều cùng nàng ở chung. Một lát liền vậy là đủ rồi, tha thiết ước mơ nữ thần đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Làm hắn cảm giác hết thảy đều hảo không chân thật, muốn gắt gao bắt lấy. Rồi lại sợ đem nữ thần cấp dọa chạy, cho nên hắn vẫn luôn đều có chút thật cẩn thận, nhưng thật ra Tư Đồ Phong, không một chút không được tự nhiên. Ngược lại cùng Trần Thanh Thanh bắt đầu hàn huyên lên, mỹ nữ. Nhà ngươi ở Kinh Thành sao? Đúng vậy, vậy ngươi lần trước tới Vân Thành là, chỉ do lại đây du lịch, Vân Thành bên này có một ít cổ xưa kiến trúc, phi thường không tồi, ta nhớ rõ ngươi lần trước đi qua Islam học viện. Đúng vậy, thừa dịp cuối tuần không ai, trộm lưu đi vào đâu, vậy ngươi cũng thật sẽ lưu. Trường học đại môn camera cư nhiên cũng chưa có thể chụp đến ngươi, đừng nghe hắn nói bậy. Trường học cổng lớn căn bản là không trang bị camera, Cố Nam Tích xen mồm nói, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni mà ngươi không hù dọa người sẽ chết à. Nàng thiếu chút nữa đã bị hù chết. Hết chương.